Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, Người Tự Làm Tự Chịu. Chẳng trách người khác, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Sư Gia Gia, này hết thảy đều là nàng tự làm tự chịu. Nếu Sư Gia Gia tới, như vậy liền đem nói rõ ràng, Thiệu Đan Thu bởi vì ngày đó ta phu quân bị thương nàng, vẫn luôn ở tìm cơ hội hướng ta trả thù, hôm nay ta phu quân vừa đi, nàng liền tới đây muốn giết ta, này trên mặt đất lưu lại linh lực dấu vết, vừa thấy liền vừa xem hiểu ngay, đến nỗi trăng bạc. Nó là vì bảo hộ Tịch Nhi, mới bị thương nàng, không có giết nàng. Cũng là cho Sư Gia Gia một công đạo, rốt cuộc nàng là Cổ Long Tông đệ tử, lý nên giao cho Sư Gia Gia xử trí. Sinh mệnh không thể trước nay, đã chết liền đã chết, đáng tiếc có người cố tình học không được quý trọng ngươi. Ngươi nói dối, rõ ràng là ngươi muốn giết ta. Thiệu Đan Thu sốt ruột biện giải, đau đớn làm nàng không ngừng nhíu mày, nữ nhân này ngắn ngủn nói mấy câu. Giống như có thể đem nàng đẩy vào vạn trượng vực sâu giống nhau, mọi người ánh mắt rời về phía trên. Mặt đất lưu lại dấu vết, quả nhiên là chiêu chiêu ngoan độc, có chí người vào chỗ chết ý tưởng, Thánh Đế lạnh giọng hỏi. Thiệu Đan Thu, ngươi còn có gì nói? Hắn lạnh băng thanh âm gần như rít gào, vẻ mặt âm trầm, liền biết nàng sẽ không an phận. Khó trách Thiên Nhi đi thời điểm sẽ cố ý dặn dò hắn, Thiệu Đan Thu bị hắn này gầm lên giận dữ giống đến chấn động. Có chút không thể tin tưởng nhìn Thánh Đế, việc này xoay ngược lại đến quá nhanh, làm nàng có chút không tiếp thu được, rõ ràng nắm chắc thắng lợi chính là nàng. Như thế nào trong nháy mắt liền biến thành nữ nhân kia ổn thao nắm chắc thắng lợi. Thánh Đế, không phải như thế, là nàng, ngươi câm miệng cho ta. Lão Phu đã cảnh cáo ngươi, ngươi lại một phạm tái phạm. Thánh Đế lạnh lùng nhìn nàng. Đáy mắt kia kiên nghị mà không thể dao động quyết tâm, Thiệu Đan Thu kinh giác. Một cổ sợ hãi như cỏ dại dưới đáy lòng lan tràn. Nhưng mà, ngay sau đó, nàng sở lo lắng sự tình cứ như vậy đã xảy ra, đem Thiệu Đan Thu trục xuất Cổ Long Tông. Từ nay về sau, không cho phép ở bước vào Cổ Long Tông, Thánh Đế vô tình nói như một phen vô tình lãnh khóc đau xác. Lăng Trì Thiệu Đan Thu tâm, mọi người vừa nghe, cũng đảo hút một hơi, bị trục xuất Cổ Long Tông. Tại đây phiến hải vực, cơ bản chính là không hề nơi dừng chân, không, Thánh Đế, không cần đem Đan Thu trục xuất Cổ Long Tông. Đan Thu biết sai rồi, Đan Thu về sau cũng ở không dám, Thiệu Đan Thu khóc la nhìn Thánh Đế. Cái này thật sự sợ, bị trục xuất Cổ Long Tông, nàng sẽ bị Minh Châu đảo đảo dân chê cười cả đời, nàng thật vất vả đi đến này một bước. Thực không dễ dàng, Thánh Đế nhìn nàng, ánh mắt chợt trầm xuống, gần từng chữ một rõ ràng nói, ngươi tự làm tự chịu, chẳng trách người khác, Tịch Nhi không có giết nàng, nàng nên cảm ơn trời đất lấy trăng bạc hổ lực lượng, có thể ở nháy mắt đem nàng xé rách. Xem kia lợi chảo sắc bén trình độ, nàng sẽ bị xé đến tan tác rơi rớt, nhưng nàng hiện tại còn hào hào tồn tại, ô ô. Thiệu Đan Thu kêu thảm, tràn ngập tuyệt vọng, Thánh Đế nhìn Liêu Văn Bức phân phó nói. Văn Bức, đem nàng đưa về ra đi, đêm này khối ngọc bội cấp đảo chủ xem, hắn sẽ tự minh bạch lão phụ ý tứ, là, Thánh Đế, Liêu Văn Bức tiếp nhận ngọc bội. Ánh mắt đồng tình nhìn Thiệu Đan Thu, Thánh Đế nếu quyết định, liền sẽ không lại thay đổi chủ ý. Thiệu Đan Thu biết vô vọng ở lưu tại Cổ Long Tông, nàng ngước mắt. Vẻ mặt dữ tợn nhìn Lâm Vân Tịch, nàng sẽ không bỏ qua nàng. Thiệu Đan Thu bị Liêu Văn Bức mang đi. Trận này phong ba cứ như vậy bình ổn, chuyện như vậy Lâm Vân Tịch đụng phải rất nhiều. Đáy lòng không có một tia gợn sóng, nàng lúc ấy là muốn cho trăng bạc giết Thiệu Đan Thu. Chính là, ở trăng bạc động thủ thời điểm, nàng lại nhẹ nhàng vỗ vỗ trăng bạc bối, làm trăng bạc đừng làm như vậy. Thiệu Đan Thu bất quá cũng là một cái không có ra quá Minh Châu đảo nữ tử. Nàng sở tiếp xúc hoàn cảnh, làm nàng biến thành không từ thủ đoạn. Có một câu nói rất đúng. Mỗi người sinh mệnh, trừ bỏ trời cao, không có bất luận kẻ nào có thể cướp đoạt nàng. Các nàng sinh mệnh, nàng biết tại đại lục này thượng là lòng dạ đàn bà, chính là nàng chẳng lẽ muốn một bên cứu người, một bên giết người sao? Vấn đề này, vẫn luôn đều rối rắm nàng. Thánh đế tựa căn bản không có bị chuyện vừa rồi quấy rầy đến. Hắn cười tủm tỉm mà nhìn Lâm Vân Tịch. Tịch nhi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Không có việc gì, về sau không bao giờ sẽ có người dám tới quấy rầy ngươi, đa tạ sư gia gia. Lâm Vân Tịch hơi hơi khẽ nhếch môi, thánh đế sống trăm năm. Một đôi mắt chữ chính là sáng như tuyết uyển quân. Hảo hảo chiếu cố Tịch nhi, thánh đế phân phó nói, là. Thánh đế, uyển quân nhu nhu đáp. Hành lễ, thánh đế lúc này mới yên tâm rời đi, trong viện tức khắc thanh tịnh xuống dưới. Chỉ có Uyển Quân cùng Lâm Vân Tịch. Uyển Quân quay đầu lại. Nhìn đến Lâm Vân Tịch dựa nghiêng trên trăng bạc trên người. Trăng bạc mỏng như cánh ve cánh căng ra, nàng dáng người lười biếng, đạm nhiên cười, doanh doanh ý cười ở khóe môi như ẩn như hiện, đúng như đầu hạ nở rộ một đóa thanh liên, điềm đạm chung mang theo ý thơ mơ màng. Thuần khiết như nước, hương thơm sâu kín, Uyển Quân đáy mắt đôi đầy kinh diễm. Có như vậy một hồi ngừng thở, cảnh tượng như vậy, thật sự mỹ diễm đến cực điểm. Nàng cười hỏi, phu nhân cơm trưa muốn ăn cái gì? Uyển Quân cấp phu nhân làm, Lâm Vân Tịch cười nghĩ nghĩ. Một trận thanh phong truyền đến, khỉ hoa hương vị bay vào nàng cánh mũi. Nàng cười nhạt nói, Uyển Quân, cho ta ngao khỉ hoa cháo đi. Như vậy phương tiện một ít là, phu nhân, Uyển Quân nói xong, nhìn nhìn chung quanh, này trong viện liền có khỉ hoa ngao cháo rất thơm. Nàng cũng thích, nàng cười nói, phu nhân chờ một lát, Uyển Quân này liền đi làm. Uyển Quân xoay người, dẫn theo phòng ốc hạ giỏ tre, hướng khỉ hoa khai phương hướng đi đến. Lâm Vân Tịch nhắm hai mắt mắt, ấm áp dương quang ấm rào rạt. Nàng mơ mơ hồ hồ đã ngủ, chờ Uyển Quân ngao hảo cháo. Ra tới thời điểm, nhìn thấy Lâm Vân Tịch một bàn tay đặt ở mắt thượng. Ngủ rồi, nàng đem cháo phóng tới một bên trên bàn đá, cháo còn có chút năng. Đang đợi một hồi cũng không sao, lại qua nửa khắc chung. Lâm Vân Tịch mới chậm rãi tỉnh lại, ngửi được khỉ hoa hương vị. Nàng khóe môi khẽ nhếch, chậm rãi đứng dậy. Từ trăng bạc trên người xuống dưới, Uyển Quân, cháo hảo, Lâm Vân Tịch cười hỏi, phu nhân, hảo, này sẽ ăn, vừa vặn tốt. Uyển Quân đứng dậy đỡ Lâm Vân Tịch ngồi vào bàn đá bên, nàng đem cái muỗng đưa cho Lâm Vân Tịch. Phu nhân nếm thử xem, Uyển Quân đối chính mình tay nghề thực tự tin, nàng chưa bỏ luyện đan, còn giỏi về làm các loại mỹ thực. Uyển Quân, vất vả ngươi. Lâm Vân Tịch cười nếm một ngụm. Ăn, ăn rất ngon, khỉ hoa có thiên nhiên mùi hương, ở hơn nữa hương mễ hương vị, hương nhu cảm giác thực không tồi. Uyển Quân vui vẻ mà cười cười. Phu nhân thích liền hảo, chính mình thân thủ làm đồ ăn, có thể được đến người khác thích, cũng là một kiện phi thường hạnh phúc sự tình. Ăn xong cơm trưa về sau, Lâm Vân Tịch làm Uyển Quân đi nghỉ ngơi. Nàng làm trăng bạc mang theo nàng hướng sau núi đi, sau núi cho nàng cảm giác thực thoải mái. Không có việc gì chuyển vừa chuyển cũng hảo, cảm giác được trong rừng cây thoải mái thanh tân thuần. Tịnh trong rừng cây, nàng mãn mang ý cười giữa mày, lộ ra thuần mỹ, có cổ rời xa huyên náo thuần tịnh chi mỹ. Lâm Vân Tịch cười nói. Trăng bạc, hướng đỉnh núi đi thôi, cảm giác này sơn rất cao. Hết chương.